Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, nghi vấn. Khoái lạc tháng ngày đều là ngắn ngủi. Tiêu Nhiên chỉ là ở bên ngoài thả lỏng 2 ngày thời gian, liền bị Đổng Hạo gọi về qua. Những đan dược này đều là tăng cao tu vi. Người trước tiên thu, mỗi tăng lên 1 trọng thiên nhớ tới triệt để thích ứng. Đón thêm đề bạt, nếu không sẽ lưu lại sau di chứng. Đổng Hạo đưa tay ném ra 1 chiếc lọ. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói. Biết rõ, Tiêu Nhiên không phản đối gật gù. Sau di chứng, đối với nắm giữ siêu cấp tu luyện hệ thống hắn tới nói, quả thực cũng là trò cười. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như thế tùy ý, hắn cũng là âm thầm có chút đau đầu. Chính hắn một đồ đệ chỗ nào đều tốt, cũng là tính tình quá mức lười nhác. Cùng chính hắn một sư phụ nói chuyện cũng không có cái nghiêm túc dáng vẻ. Bất quá hắn chính mình cũng không phải quan hệ người đứng đắn, đơn giản lười qua quan. Chỉ là nên nhắc nhở thời điểm, vẫn là hội nhắc nhở. Tiêu Nhiên ở bắt được chiếc lọ, liền trực tiếp mở ra. Mở ra sau, đó là thật là khiếp sợ. Lười nhác vẻ mặt cũng là trong nháy mắt thu lại. Trên tay chiếc lọ không lớn, thế nhưng bên trong dĩ nhiên đầy đủ thả 100 viên thuốc. Cái này đều không đúng quan trọng. Mấu chốt là đồ chơi này lại là tụ linh đan. Tụ linh đan, đây chính là đứng hàng thất phẩm chân quý đan dược a. Một hạt giá cả chỉ sợ cũng được với vạn lạng. Hơn nữa còn là hoàng kim. Tụ linh đan, nhằm vào sở hữu ngũ giai trở xuống cường giả đều là có tăng cao tu vi tác dụng. Hiện tại hắn trên tay lại có chỉnh một chút 100 viên. Nếu là ăn hết tất cả, chính mình tu vi lại nên tăng lên tới quan hệ mức độ. Xem ra cái này tiện nghi sư phụ đối với mình vẫn là rất tốt a. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến, đồng thời cảm giác mình thường thường trong lòng đã có cách hắn. Có phải là có chút quá? Không cần làm ra dáng dấp này. Người chỉ cần có thể tăng cao tu vi, đồng thời đánh bại sư mẫu của ngươi là được. Tụ linh đan mà thôi. Chỉ cần có tài liệu, ta bất cứ lúc nào có thể luyện chế ra đến. Đổng Hạo vung tay lên, khá là bá khí cười nói. Nghe đến lời này, Tiêu Nhiên khóe miệng không nhịn được ma quỷ. Vừa dâng lên một điểm cảm động trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hai người sau đó lại liền tu vi. Còn có luyện đan một ít chú ý hạng mục thảo luận một lần. Tiêu Nhiên mới một mình đi ra ngoài. Hắn muốn bắt đầu bế quan. Đi tới Đổng Hạo vì là tự chọn nơi bế quan. Thấy rõ bên trong trang hoàng sau, Tiêu Nhiên lại lăng một hồi. Trong phòng này linh khí rõ ràng so với bên ngoài muốn nồng nặc rất nhiều. Tiêu Nhiên chỉ là nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một chút, liền phát hiện chỉ ít so với ngoại giới nồng nặc gấp đôi không thôi. Lại nhìn mặt đất, một đạo đạo phức tạp phù văn trên đất như ẩn như hiện. Rõ ràng là một cái trận pháp chính khởi động. Tụ linh trận, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Nắm tụ linh đan tay cũng là hơi hơi hẹp một điểm. Không phải liền là sư nương sao? Ta nhất định giúp ngươi cầm trở về. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, sau đó bước vào bên trong phòng. Cọt kẹt lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên cửa phòng chậm rãi đóng. Không còn chút nào nữa sinh lợi. Cách đó không xa, Đổng Hạo không biết rõ thời điểm nào đi ra đến. Nhìn Tiêu Nhiên đóng chặt mật thất tu luyện, trong mắt mơ hồ né qua một vệt chờ mong. 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan tích xúc đến. Linh linh, sợ là liền ngươi cũng không dám muốn đem. Đổng Hạo hơi cười cợt, lại các loại chốc lát sau, mới xoay người rời đi. Bên trong phòng, Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, vị trí vừa vặn là tụ linh trận trung ương. Còn chưa có bắt đầu tu luyện, liền có thể cảm giác được chu vi tràn ngập sung túc linh khí. Nếu như có thể như vậy tu luyện, coi như không có tụ linh đan, hắn cũng có tự tin trong vòng 1 năm đột phá tứ giai. Bất quá có tụ linh đan, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắn hiện ở thời gian nhưng là vô cùng gấp gáp. Ước gì những này thiên tài địa bảo nhiều một chút đây. Lẳng lặng điều tức, ước một thời gian uống cạn chén trà sau, chờ thân thể hoàn toàn nằm ở điên phong trạng thái, Tiêu Nhiên mới đưa bầy để ở một bên sứ bình mở ra. từ bên trong lấy ra một viên toàn thân trắng như tuyết, chỉ có to bằng móng tay đan hoàn tới. Trắng như tuyết đan dược cũng không có quan hệ hương vị. Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, đan hoàn vào cổ họng, còn chưa kịp thưởng thức vị đạo, liền trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn thuận theo Tiêu Nhiên cổ họng lao xuống qua. Sau đó gặp phải từng cái kinh mạch, không ngừng phân lưu đi vào. Trong chớp mắt liền tràn ngập Tiêu Nhiên toàn thân, một luồng ấm áp dịch thể, không ngừng thuận theo Tiêu Nhiên kinh mạch xoay quanh lưu động, để Tiêu Nhiên thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Bất quá nghĩ đến đan dược tác dụng, lại mau mau tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết luyện hóa lên dược lực. Đầy đủ quá 3 ngày, quả thứ nhất tụ linh đan dược lực mới bị Tiêu Nhiên hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Liếc mắt nhìn thanh thuộc tính, Tiêu Nhiên tính toán ra viên thuốc này chỉnh một chút vì hắn cung cấp 5.000 điểm EXP. Nghĩ đến còn sót lại hơn 90 viên, Tiêu Nhiên khóe miệng từ từ lộ ra nụ cười tới. Tập trung ý chí, đứng lên hoạt động hạ thân thể sau, Tiêu Nhiên cũng không đi ra, tiếp tục lấy ra quả thứ hai tụ linh đan nuốt vào. Tiếp theo nhắm hai mắt lại lẳng lặng luyện hóa đan dược. Bên ngoài từ khi Tiêu Nhiên bế quan sau, toàn bộ đan tháp bên trong phát sinh 2 cái đại sự. Mà cái này 2 cái, cũng cùng đan tháp đệ nhất nhân có quan hệ. Cái thứ nhất, cũng là đan tháp đệ nhất nhân Đồng Hạo ra ngoài vân du. Khi trở về nhưng thu cái đồ đệ, tin tức này truyền ra, rất nhiều người mới bắt đầu căn bản không tin tưởng. Không tin cái kia thần thoại đồng dạng lưu giữ ở hội thu đồ đệ. Mãi đến tận cuối cùng được sư môn trưởng bối chứng thực. Vậy thì thật là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là từ một ít sư trưởng trong miệng đến biết rõ Đồng Hạo thu đồ đệ. Đã 16 tuổi, mới bất quá tam giai sơ kỳ tu vi lúc, càng là không bình tĩnh. Hơn 10 vị đan tháp trẻ tuổi bên trong đỉnh phong thiên tài dồn dập ồn ào lên. Ồn ào Đồng Hạo vì sao không thu bọn họ, trái lại thu một cái không biết ngọn ngành. Thiên phú cũng không bằng bọn họ ngoại nhân. Thậm chí sự tình từ từ truyền tới ngoại môn. Càng là có rất nhiều người chạy đến Đồng Hạo ở chỗ tu luyện. Muốn chứng kiến Tiêu Nhiên phong thái. Cuối cùng, liền ngay cả Đồng Hạo chính mình cũng không nhìn nổi. Trực tiếp đi ra ngoài đối với những người kia uống nói. Các ngươi nếu có ai có thể luyện chế ra có chứa đan uẩn đan thuốc, ta liền thu các ngươi làm đồ đệ. Nếu như không thể, liền câm miệng cho ta. Đừng trách móc, nếu là quấy rối ta bảo bối đồ đệ tu luyện, tất sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, những người ồn ào đỉnh phong các thiên tài dồn dập tịt ngòi. Đồng Hạo điều kiện đã đưa ra, thế nhưng bọn họ không có một người có tư cách này. Thậm chí đan tháp đông đảo trưởng lão bên trong, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị có thể luyện chế ra có chứa đan uẩn đan thuốc tới. Tuy nhiên cũng tắt lửa, thế nhưng rất nhiều người nhưng đối với Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra có chứa đan uẩn đan thuốc, bảo trì lấy thái độ hoài nghi, thậm chí một ít trưởng lão cũng là có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Tiêu Nhiên thực sự quá tuổi trẻ, đối với mấy cái này nghi vấn, Đồng Hạo cũng không có làm tiếp đáp lại. Tất cả mọi người không biết rõ chuyện này thật giả. Cho tới cái thứ hai, vẫn là cùng Đồng Hạo có quan hệ. Từ khi Tiêu Nhiên bế quan, Đồng Hạo liền sắp xếp người chung quanh siêu tập có thể tăng cao tu vi đan dược. Còn có luyện chế đan dược dược tài. Chỉ có điều, đo thật sự là quá lớn. Một mình hắn thu lấy. Vậy mà liền đầy đủ tiêu tốn 1.000.000 lượng bạc. Coi như là đan tháp trưởng môn, cũng là xem có chút đau răng, nhiều lần cũng chạy tới khuyên Đồng Hạo thiếu thu một điểm. Thế nhưng Đồng Hạo tất cả đều cấp cho Tiêu Nhiên luyện thủ làm lý do mà phái. PS, canh 5 đưa lên, tiếp tục cầu download, các anh em, 1.000.000 nhớ tới hỗ trợ trước tiên download a. Có thể không thế tiến vào vòng thứ 4 làm nóng, liền dựa cả vào mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 82, đột phá tứ giai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.